Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio. Các bạn thân mến, trước khi bước vào phòng thu để thực hiện chương trình của tuần này, Blog Radio đã nhận được rất nhiều gợi ý, những lời đề nghị và cả những mong muốn của các bạn nghe chương trình qua mạng chia sẻ Facebook. Có những bạn muốn nghe những câu chuyện tình buồn, có bạn muốn được kể những câu chuyện tâm sự về mối tình tan vỡ, có bạn lại muốn được nghe câu chuyện về mối tình đầu, có bạn lại muốn nghe một câu chuyện với thật nhiều hình ảnh đẹp. Thật khó để có thể đáp ứng được hết những yêu cầu của các bạn yêu mến chương trình. Nhưng Blog Radio hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những dòng chia sẻ thật đáng yêu và ngập tràn tình cảm của một cô gái đã gửi tới chương trình. Thoạt đầu khi đọc những dòng tâm sự này, chúng tôi ngỡ như người viết là một cô gái trẻ mới chớm yêu. Nhưng càng đọc, càng thấy qua từng dòng viết giản dị ấy lại là một tình yêu dịu ngọt và đầm thắm. Chúng tôi chợt nghĩ rằng nếu ai cũng yêu trong sáng và đáng yêu thế này thì cuộc sống quả thật đẹp. Và chẳng trách người ta vẫn bảo khi yêu con người ta thường trẻ ra, khi yêu người ta lãng mạn hơn, khi yêu người ta dễ dàng vượt qua những thử thách của cuộc sống hơn. Các bạn thân mến, những tâm trạng khi yêu gần như ai cũng giống nhau, có người nói ra, có người không thể hiện. Và đôi khi chỉ qua những cái xiết tay hay những ánh mắt rạng ngời niềm vui đã nói lên tất cả. Còn những dòng chia sẻ của ngày hôm nay sẽ là lời yêu Blog Radio muốn nói hộ rất nhiều người đang nghe chương trình. Dù bạn đã từng yêu, đang yêu hay sắp yêu, mời bạn hãy cùng chúng tôi bước vào khu vườn tình yêu hôm nay của Blog Radio. Hôm nay chúng tôi có cơn mưa tình yêu, có gió yêu, có mùa thu yêu và cả một câu chuyện ngập tràn tình yêu. Với các bạn cùng lắng nghe Blog Radio, Phải Rồi Em Yêu Anh. Này anh, em thích mưa lắm đấy. Những cơn mưa rào mùa hè, xối xả và mạnh mẽ. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, rơi ngoài hiên cửa, rơi xuống lòng đường. Tất cả tạo nên một bản nhạc mà chẳng dàn nhạc nào có thể sánh bằng. Mưa, em có thể ngồi bên cửa sổ, đương nhiên là để ngắm mưa rồi, nhưng cũng để cảm nhận cái hơi mát lạnh của mưa. Những hạt mưa hắt nhẹ qua khung cửa, bắn vào người mát mát. Nhưng em còn thích mưa hơn nữa khi được nép vào sau lưng anh, tránh những giọt mưa vội vàng trên phố. Ngồi xích lại một chút nhé, em sẽ chẳng ướt đâu. Còn anh, ướt hết nhưng vẫn luôn miệng hỏi em có bị mưa ướt không? Mưa nặng hạt, mình sẽ trú mưa hay mặc chung một cái áo mưa rồi đi tiếp anh nhỉ? Và cứ thế, anh hứa sẽ đưa em đi hết con đường mưa ấy đấy nhé. Này anh, em thích gió lắm đấy, gió của mùa thu Hà Nội, gió cuốn những chiếc lá khô trên đường em đi, xào xạc, gió thổi bay tóc em, gió đưa hương hoa sữa len lỏi vào từng ngách phố nhỏ, gió cuốn trôi những suy tư chỉ để lại một chút bồng bềnh. Nhưng em còn thích gió hơn nữa khi được đứng đón gió trong vòng tay anh, đưa tay vuốt lại tóc em đang bị gió thổi bay, anh cười thật hiền, còn em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Em thích gió và ước là trong tròng mãi xoay tròn, trong veo trong gió. Nhưng gió không phải là của em. Còn anh đã, đang và sẽ mãi là của em anh nhỉ? Anh hứa sẽ không là mưa, không là gió, nhưng mãi mãi sẽ là một người mang bình yên đến cho em rồi đấy nhé. Này anh, em thích mùa thu lắm đấy. Mùa thu của Hà Nội, trời cao và xanh hơn bao giờ hết anh nhỉ? Là hương hoa sữa ngọt ngào và đặc trưng, là gió nhẹ đuổi nhau trên mái vòm, dưới vỉa hè quấn lấy chân người đi, là mùa thu Hà Nội mà em yêu say đắm. Tất cả cứ quyện vào nhau, tạo nên một cái gì đó rất riêng, rất Hà Nội. Nhỏ bé thôi nhưng thấm nhuần vào mỗi con người. Nhưng em còn thích mùa thu hơn nữa khi được đi bên anh, được ngồi sau anh khắp các con đường, kể đủ chuyện linh tinh, được vòng tay ôm anh thật chặt để biết em có anh mãi mãi. Hay đôi khi cũng chỉ để yên lặng cảm nhận không khí mùa thu, để đi bên anh đến cuối con đường, chỉ để nắm tay anh thật chặt và bước thật chậm anh nhé, để thấy yêu em nhiều hơn. Đưa em qua bao phố phường, bao sắc màu, bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường. Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp dịu dàng đậm chất thơ, một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ. Đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ, chiều nhàn nhòa Hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm, gọi mùa thu về thật lâu, để ta biết nồng nàn. Này anh, em thích anh lắm đấy, thích anh hơn bất cứ thứ gì nhá. Nếu ai đó bắt em phải đổi cả mưa, cả gió hay cả mùa thu Hà Nội để lấy anh, thì em sẽ đổi cho họ hết. Vì em biết rằng nếu không có anh, mưa mùa hè vẫn vậy, nhưng sẽ chẳng có ai che mưa cho em sẽ ướt nhẹp mất thôi. Gió cũng vẫn vậy, nhưng chẳng có cơn gió nào là của em sẽ chẳng cảm nhận được sự nhẹ nhàng và bình yên nơi gió. Mùa thu Hà Nội cũng sẽ vẫn vậy thôi, nhưng chẳng còn ngọt ngào và nồng nàn như thế, vì chẳng có ai đi cùng em, và em sẽ thấy mình lẻ loi lắm. Và cũng bởi em biết rằng có anh rồi em sẽ có tất cả. Anh là bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay em. Anh là đôi chân vững chãi đưa em đi khắp những nẻo đường. Anh là bờ vai rắn giỏi cho em dựa vào bất cứ lúc nào. Anh là tấm lưng mạnh mẽ luôn che chở cho em. Anh là vòng tay luôn ôm em vào lòng. Anh là cả thế giới rộng lớn của riêng em. Anh là nhiều, rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng trên hết, anh là của em anh nhỉ. Còn em sẽ chỉ là vợ dễ thương nhưng xấu tính của chồng gian ác thôi. Sẽ chẳng thể che chở hay bảo vệ anh như anh vẫn làm cho em. Nhưng em sẽ yêu anh nhiều nhất có thể, sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ luôn là góc nhỏ bình yên nhất của anh. Cảm ơn vì anh đã đến và yêu em như thế. Và anh biết rằng em cũng yêu anh rất nhiều phải không anh? Bình yên anh nhé, bình yên như những gì anh đã mang đến cho em. Như mỗi ngày thức dậy, có anh ở bên, hôm đó là một ngày vui. Biết nói gì nhỉ? Em yêu anh đấy, yêu nhiều lắm, yêu bằng cả con tim em đấy. Phải rồi, em yêu anh. Shining like a star, taking this morning, I'm so in love with you. Các bạn vừa nghe Blog Radio Phải Rồi Em Yêu Anh, được gửi từ email của bạn đọc Nguyễn Ngọc Mai. Bạn có nickname Ngọc Mai gạch dưới Bubu. Các bạn thân mến, mỗi người có một cách yêu, một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu khác nhau. Và nếu bạn muốn chia sẻ tình yêu của mình đến tất cả những người lắng nghe chương trình, mời các bạn hãy gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio cũng sẽ rất vui nếu nhận được những lá thư chưa dám gửi của các bạn để có thể chuyển tới những người thân yêu của các bạn nữa. Các bạn thân mến, để khép lại chương trình Blog Radio của tuần này, Blog Radio xin gửi tới các bạn một bản tình ca cổ điển và rất nhẹ nhàng, bản tình ca mang tên Love Me With All Of Your Heart. Bài hát này nói với chúng ta rằng, yêu tôi bằng cả trái tim, tôi chỉ muốn vậy thôi, yêu tôi bằng cả trái tim, hoặc đừng cho gì cả. hãy hứa với tôi điều này là những gì em sẽ cho tôi, cả nụ hôn, cả mùa đông, cả mùa hạ, cả mùa thu, khi chúng ta xa nhau hay lúc em gần tôi, yêu tôi bằng cả trái tim. Khi tôi yêu em, xin đừng cho tôi tình yêu một lát hoặc một tiếng. Hãy yêu tôi mãi mãi như em đã yêu tôi lần đầu, như yêu lần đầu bằng mọi nhịp đập của con tim em. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiếc Sinh Cao Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer. Love me all.